ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, đột ngột làm khó dễ. Bát phương mưa gió, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, yêu vương thế giới, hoàng cung bên trong, trong điện bầu không khí, mơ hồ có chút kỳ quái, hồ yêu thiếu nữ, thuở nhỏ cầm kỳ thư họa, đều là tinh thông, nàng lần này sở dĩ đi tới nơi này, là bởi vì là lần trước người thư sinh kia, vì giúp mình, đi đời nhà ma, nàng gần đây tri ân báo đáp, mơ hồ nhớ hắn khi còn sống có khảo thủ công danh nguyện vọng, cũng chỉ trộm trong tộc chí bảo, giả trang thành thư sinh kia dáng vẻ, đến nơi này, tham dự thi đình, chuẩn bị là hắn thi một trạng nguyên, quang tông diệu tổ, hết thảy tựa hồ cũng còn thuận lợi, nhưng không biết tại sao, nàng trong lòng bỗng nhiên có chút bất an, trên điện, hoàng đế thần sắc như thường, hắn lúc còn trẻ, trải qua chiến trường sát phạt, hôm nay cũng là lệ tinh đồ trì, thay đổi khoa thi chế độ, quyết đoán 10 phần, cứ việc quốc sư nói cho hắn, phía trước có một đầu tiểu yêu, hắn cũng không có vẻ sợ hãi, lúc này quốc sư đã chờ cơ hội mà động, chỉ cần tìm được cơ hội, liền một kiếm chém đầu này tiểu yêu, để cho nàng hiện ra nguyên hình tới, tiểu tiểu yêu nghiệt, cũng dám đi sâu vào hoàng cung. Đứng ở trên đại điện, quốc sư sắc mặt lạnh như băng, công pháp vận chuyển, âm dương kiếng bát quái, lặng lẽ chiếu sáng, hắn yên tĩnh chờ, nhưng lại vậy sợ đấu pháp đang lúc, tổn thương đạt tới chung quanh văn võ bá quan, cho nên không dám vọng động, mà ngay lúc này, hoàng đế nhưng cũng dần dần muốn công bố thi đình kết quả. Người các loại đều lui ra. Hoàng đế vung tay lên một cái, chỉ hướng vậy tiểu hồ yêu đóng vai thư sinh, nói, Tô Đường, ngươi lại đi lên, trẫm tự mình xem. Tiểu hồ yêu trong lòng vui mừng, chỉ cảm thấy trạng nguyên vị, đã là ổn, còn như những thứ khác thí sinh, sắc mặt đều không được tốt xem. Cứ việc đứng ở chỗ này thí sinh, cũng đã là có công danh trên người. Đủ để quang tông diệu tổ thân phận, đủ để ban cho quan chức. Thế nhưng trạng nguyên vị, rốt cuộc vẫn bị người lấy được. Nhưng là quan văn bên trong, lại có người lộ ra vẻ kinh dị. Hoàng thượng tiện tay cho đòi người tiến lên, tựa hồ không phù hợp qua lại quy định. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một đạo ánh sáng lóe lên, tựa như ánh mặt trời như nhau, chiếu vào liền cái đó tên là Tô Đường thư sinh trên mình. To gan yêu nghiệt, quốc sư phút chốc lên tiếng, quát lên, hoàng cung bên trong, trên đại điện, há cho ngươi cái này tiểu yêu càn rỡ. Hôm nay thiên tử trước mặt, bách quan ở bên, cùng điện văn xanh ở này, bần đạo nhất định phải đem ngươi tru diệt. Lấy cả ngày khí, tiểu hồ yêu sắc mặt nhất thời đổi được trắng bệch. Nàng cả người run, chỉ cảm thấy được trong tộc trộm tới chí bảo, mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Ta, tiểu yêu, ngươi còn lấy là lấy kiện yêu tộc ma vật, là có thể man thiên quá hải. Quốc sư đưa tay nhấn một cái, trong tay âm dương kiếng bát quái, toát ra vô cùng sáng bóng. Đây là đạo môn chí bảo, truyền khắc hết thảy tà vật, hôm nay ngươi ắt sẽ hiện hình. Tiểu hồ yêu trong lòng trầm xuống, nàng vốn cho là, được trong tộc bảo vật, cũng đã là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đủ để thay thế Tô Đường. Khảo thủ công danh, sau chuyện này lại công thành lui thân, vậy mà hoàng cung nội viện bên trong, lại có nắm giữ như vậy chí bảo đạo gia cao nhân. Đã xem thấu nàng thân phận thật sự, đạo hạnh không cao, bảo vật ngược lại không kém. Nếu không phải bảo này, thật đúng là để cho ngươi lừa gạt được bần đạo pháp nhãn. Quốc sư đem kính quang đẩy một cái, quát lên, hiện thân, tiểu hồ yêu bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Thân hình biến hóa, nguyên bản thư sinh hình tượng, nhất thời hóa thành một cô gái, sắc mặt ảm đạm, làm người ta thương tiếc. Mọi người tại đây không khỏi đổ hít hơi, rối rít lấy làm kỳ. Mà những cái kia tài tử phong lưu thấy được thư sinh này biến thành thiếu nữ, mặc dù cảm thấy kỳ dị, nhưng trong mắt lại là ánh sáng lóe lên. Như vậy người đẹp lại là yêu vật, thật là đáng tiếc. Thậm chí có chút tài tử trong lòng không khỏi than thở, nếu không phải hoàng đế ở chỗ này, nếu không phải bách quan ở chỗ này, như mình thân trong lòng võ nghệ đặt ở một địa phương khác, định phải ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, còn không hiện ra nguyên hình. Quốc sư pháp kiếm một chút, quát lên: "Hồ yêu, hiện hình!" Tiểu hồ yêu kêu thảm một tiếng, cả người run lẩy bẩy, sau lưng phút chốc rơi ra một cái màu trắng mau đuôi tới. Cả người tê liệt ngã trên đất, nàng không ngừng run rẩy, ngạch xuất mồ hôi lạnh nhễ nhại, sau lưng cái đuôi dần dần nổi lên, dần dần, nàng thân thể dần dần sinh ra màu trắng lông, mà nàng trong ánh mắt dần dần ảm đạm, tràn đầy tuyệt vọng. "Thư sinh, ta tận lực đây." Nàng tự lẩm bẩm, hóa thành một đầu màu trắng hồ ly, sau lưng có 6 cái đuôi, mà nàng trên mình hơi thở không ngừng biến mất. Nàng tu vi đang không ngừng bị luyện hóa. Bần đạo hôm nay chém yêu, làm đêm này yêu xương nghiền thanh cho rắc, chấn nhiếp thiên hạ yêu ma, lấy đăng xã tắc chi gió. Quốc sư nói tới chỗ này, trong mắt lóe lên vẻ sát cơ, pháp kiếm xuyên phá âm dương kiếng bát quái ánh sáng, đâm về phía vậy một đầu màu trắng hồ ly. Nhưng vừa lúc đó, gió lớn đột ngột, sấm sét lóe lên, quốc sư kiếm bỗng nhiên dừng lại, ken két một tiếng, âm dương kiếng bát quái đột nhiên tóe ra một cái khe, pháp kiếm bỗng nhiên đứt đoạn. Quốc sư rên lên một tiếng, cả người vứt ra ngoài. Trên đại điện, ánh sáng nhức mắt, tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại, nhưng lần nữa khi mở mắt ra, trên điện đã nhiều một người. Hắn ngồi thân thể, đưa tay vuốt ve đầu kia màu trắng hồ ly. "Đều nói hồ ly rất tinh minh." Đường Không thở dài nói, "Gặp qua ngu xuẩn, không gặp qua như thế ngu xuẩn." Đầu kia màu trắng hồ ly hơi thở yếu ớt, mở mắt ra, nhìn người nam này từ trong ánh mắt tràn đầy mê muội. Đường Không đem nàng bế lên, nói: "Không nhận được ta?" Tiểu Bạch Hồ trong ánh mắt xảy ra mờ mịt. Đường Không suy nghĩ một chút, đưa ngón tay ra, nhét vào trong miệng nó. Tiểu Bạch Hồ nhất thời trợn to hai mắt. Đường Không ngón tay lên, truyền ra tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Cái này tiểu hồ yêu, tổn thương được không nhẹ, tu vi đều bị tổn hại. Cũng may hắn tiên thiên thái hư tử khí công quyết có trở lại tiên thiên, trọng tố căn cơ hiệu dụng. "Chính là ta à?" Đường Không thong thả nói. "Ta thần du vạn giới, làm sao có thể tùy tiện chết? Lúc ấy chết chẳng qua là ta một cái hóa thân. Như ta như vậy cường giả, ngao du tại vạn giới bên trong, vĩnh hằng bất hủ thần niệm, trọn đời không địch chi." Hắn lời còn chưa nói hết, sau lưng truyền tới một tiếng gầm lên: "Yêu nghiệt phương nào, đạo sĩ, người quá phận à?" Đường Không xoay đầu lại, trầm giọng nói: "Từ chém một tầng tu vi, ta lưu ngươi một mạng." Quốc sư sắc mặt lạnh như băng, nhưng cười lạnh một tiếng, nói: "Không đủ nguyên cảnh hạng người, cũng xứng để cho bần đạo từ chém tu vi. Ngươi làm bần đạo là..." Đường Không vung tay lên một cái, nói: "Không phải là chính là nguyên cảnh đỉnh cấp đại viên mãn tu vi mà. Ta đưa một người đối thủ cho ngươi." Hiên ngang một tiếng gầm thét, trên đại điện đột nhiên bị sốc mở. Một đầu hai trưởng tới dáng dấp giao long bàn ở phía trên, trong mắt lạnh như băng, dương nanh múa vuốt, há mồm gầm thét, dò xét đi vào. Ở trên người nó toát ra vô cùng là mãnh liệt khí cơ, chính là liền nguyên cảnh đỉnh cấp quốc sư